Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Cúc Hoa về nhà. Trên đường về nhà, Cổ Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Sinh nhật của em là ngày nào vậy? Sinh nhật? Hạ Cúc Hoa sửng sốt, suy tư một chút mới trả lời. Bởi vì cô cơ hồ chưa từng tổ chức ăn mừng sinh nhật lần nào nên cũng không nhớ rõ. Giờ mới phát hiện cũng sắp đến rồi. Ngày 25 tháng này. Hôm nay mới là ngày 19, còn thời gian một tuần. Xem ra này vòng cổ có thể lấy cớ đó để tặng rồi. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu không khỏi vui vẻ hẳn lên. Tuy rằng khó hiểu anh vì sao lại hỏi về sinh nhật của mình, nhưng Hạ Cúc Hoa không có hỏi lại. Giờ cô không còn quá trầm mặc như trước, nhưng cô cũng sẽ không chủ động mở miệng. Dù sao thói quen hơn 20 năm không phải dễ dàng, muốn thay đổi là thay đổi ngay được. Ăn qua cơm chiều, Cổ Tiêu liền lên lầu, tay cầm hộp trang sức, đang lo lắng không biết làm cách nào để tặng quà, mong đến ngày sinh nhật của cô, anh có thể cho cô một điều bất ngờ. Cổ Tiêu suy tư một chút, mở chiếc tủ gỗ. Anh nhớ rõ chiếc tủ này có một ngăn ẩn, để đây chắc là an toàn. Nhưng khi anh mở ra, lại thấy có một chiếc hộp gỗ cũ nhỏ, có chút quen mắt. Đúng rồi, anh nhớ tới, đây là chiếc hộp mà khi đến đây Hạ Cúc Hoa đã mang theo. Trong này không biết chứa cái gì nhỉ? Anh nhớ rõ khi đó Hạ Cúc Hoa cái gì cũng không mang, trong lòng chỉ ôm chặt lấy chiếc hộp này. Vậy đồ vật đặt bên trong nhất định là bảo bối của cô rồi. Lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, anh cầm lấy chiếc hộp đang muốn mở ra. Hạ Cúc Hoa vừa vặn mở cửa đi vào, nhìn thấy chiếc hộp mà Cổ Tiêu cầm trên tay, vẻ mặt rõ ràng hoảng hốt. Không cần mở ra được không? Cái hộp này có cái gì vậy? Cổ Tiêu vẫn cầm trên tay không đặt xuống. Chỉ là một vài kỷ vật cũ trước đây thôi. Hạ Cúc Hoa có chút không được tự nhiên trả lời. Là cái gì? Trong lòng Cổ Tiêu nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hạ Cúc Hoa không có trả lời, chỉ đi qua, đi giành lấy chiếc hộp trong tay anh. Thấy thế, Cổ Tiêu nhất thời lửa giận nổi lên. Tiểu Hiên là ai? Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái tên đã tồn tại rất lâu trong đầu của mình. Hạ Cúc Hoa chấn động, kinh khi nhìn anh. Chẳng lẽ anh đã biết đến Hiên Nhi? Nhưng mà nếu anh thật sự đã biết, anh sẽ không dùng thái độ như vậy để hỏi cô. Anh ta là người yêu của em đúng không? Hiện tại anh ta ở nơi nào? Không phải anh ta là người vứt bỏ em đấy chứ? Cổ Tiêu bắn ra một loạt các câu chất vấn. Trong lòng ghen tị như hỏa hoa nở rộ, cơn ghen dâng lên một cách tự nhiên. Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra anh không biết. Cô không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của Hiên Nhi, không muốn bí mật duy nhất còn sót lại cũng bị bại lộ trước anh. Em nói đi. Cổ Tiêu gầm nhẹ. Tiểu Hiên, cái tên như cây gai gằm thật sâu trong lòng anh, càng lúc đâm càng sâu, làm cho anh càng ngày càng không thoải mái. Hạ Cúc Hoa dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, hai tay lại sống chết giữ chặt lấy chiếc hộp, sợ ai nói, thực xin lỗi. Cổ Tiêu đột nhiên đoạt lấy chiếc hộp, mạnh mẽ ném xuống đất, phẫn nộ giống to. Về sau đừng để cho tôi thấy cái món đồ vớ vẩn này nữa. Nói xong anh liền đá cửa mà bước ra. Hạ Cúc Hoa ngồi xổm xuống, nâng lên chiếc hộp như một món chân bảo. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt rơi xuống chiếc hộp. Hiền Nhi, mẹ nên làm gì bây giờ? Mẹ có thể cho ba ba biết đến sự tồn tại của con không? Nhưng để cho mọi người biết cũng chỉ thêm thương tâm, càng thêm áy náy. Thống khổ này vẫn nên để một mình mẹ nhận lấy là quá đủ rồi. Mẹ biết Hiền Nhi cũng nghĩ giống như mẹ sẽ không sao đâu. Nhưng vì cái gì mà cô rơi lệ? Cô không phải đáp ứng bé con chỉ cười thôi sao? Nhưng mà cô sắp không thể thừa nhận nữa rồi. Qua hồi lâu gió thổi lạnh, nỗi lòng Cổ Tiêu cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh cười khổ, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào lại dễ dàng phát hỏa đến thế? Cứ như là trở lại một thời tuổi trẻ hết sức nông nổi, lông bông. Thời điểm cần một chút khả năng khống chế tâm tính cũng không làm được. Cho dù chiếc hộp kia là bạn cũ của cô để lại, chính anh cũng không có quyền phát hỏa với cô như vậy. Nhưng anh cứ nghĩ tới bộ dáng Hạ Cúc Hoa trân trọng chiếc hộp kia, lửa giận trong anh vẫn là không thể khống chế được mà phun trào. Ánh mắt nhìn chăm chú đến Hạ Cúc Hoa đang ngủ, nhìn cô sau khi đi vào giấc ngủ vẫn cau mày bất an, anh nhịn không được vươn tay vuốt ve gương mặt cô, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Khi anh ôm lấy cô đi vào giấc mộng, dần dần tích tụ tựa hồ đều tiêu tan. Kỳ thật trong lòng Cổ Tiêu hiểu được, nghi vấn trong lòng không được giải đáp thì vẫn tồn tại nguy cơ. Anh sợ hãi một khi lại đụng vào, hậu quả càng nghiêm trọng. Bởi vì anh rất để ý cô, cho nên càng không muốn dễ dàng buông tay. Tan tầm của ngày hôm sau, Hạ Cúc Hoa không chờ Cổ Tiêu. Cô gặp Bạch Thủy Tiên, liền nhờ cô ấy nhắn lại cho Cổ Tiêu. Sau khi tan tầm, cô muốn đi đến một chỗ, rồi một mình rời đi trước. Hạ Cúc Hoa trở lại căn phòng mà mình đã thuê trước kia, muốn đem chiếc hộp làm hai người nổi lên trận khắc khẩu vào ngày hôm qua, đặt lại vào chỗ cũ, rồi bước đi. Bởi vì Cổ Tiêu nói không muốn nhìn thấy, vì thế Hạ Cúc Hoa chỉ có thể đem chiếc hộp chứa những món đồ di vật của bé con đặt lại nơi hẳn in những kỷ niệm của hai mẹ con. Tuy trong lòng không muốn, nhưng cô cũng không muốn để cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net